Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 501 giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta không nước hơn ta được ít nào. Thanh Ngọc Diệp nhận định chắc ăn, nàng phán đoán Lục Linh Cơ đã sử dụng tới 5 thành lực lượng, sắp xỉ nàng rồi, hiện tại nàng có thể đánh tay đôi với Lục Linh Cơ. Xét theo một chiều hướng thật sự mà nói, Thanh Ngọc Diệp ngán đối đầu với Thiên Long gấp nhiều lần Lục Linh Cơ, mỗi khi Thiên Long xuất hiện một lần đều khiến cho Thanh Ngọc Diệp áp lực một phần, Thiên Long còn thần bí và nguy hiểm hơn Lục Linh Cơ. Vì Thanh Ngọc Diệp không biết Thiên Long đang ở cái mức độ nào, trong tâm nàng luôn có một cái mách bảo bản thân không nên chọc vào Thiên Long, điều này làm Thanh Ngọc Diệp khó chịu vạn phần. Mỗi khi Thiên Long bước ra khỏi thời gian trận pháp, đó chính là một lần hoán đổi thân xác, lột xác hoàn toàn một tầng mới, thay đổi nhanh tới mức nghẹt thở. Thiên Long âm thầm cảm ơn một thứ chính xác là đạo hồn chi tâm, thứ đồ chơi này quá vi diệu, như chỉ như một sợi tơ quấn quanh bên trong thức hải Thiên Long, năng lượng nó tỏa ra thôi đã làm Thiên Long không kịp hấp thụ, còn về chức năng chính của thứ đồ chơi này Thiên Long chịu thua, không biết nó dùng vào mục đích gì, hắn thử đưa sợi năng lượng xuống đan điền chủ để xem có thể sinh ra một đan điền khác hay không, nhưng cuối cùng đều không thể, đan điền chủ không thể bắt lấy đạo hồn chi tâm để sinh ra cái đan điền khác. Hắc hắc, chênh ta chi hai cái trọng, Thiên Long ta nuốt gọn. Thiên Long vỗ ngực ra oai, đá đá mắt với Thanh Ngọc Diệp ý vị muốn nói xem lão tử thể hiện đây này. Được cái mã, Thanh Ngọc Diệp điềm đạm tặng Thiên Long một ánh mắt khinh bỉ, mấy đứa gáy to thường mất mặt mũi rất nhiều. Thấy Thiên Long rời đi đám nữ chỉ biết cắn môi chịu đựng, nhìn ánh mắt hừng hực khí thế kia rõ ràng là muốn đánh một trận với Lục Linh Cơ từ lâu lắm rồi, không thể cản nổi. Thiên Long bay ra ngoài, đứng trên không trung, quét mắt nhìn toàn trường một cái, lướt đi lướt lại, hắn thấy rất nhiều người khi cả vực đang lâm nguy, vẫn dùng ánh mắt hừng hực thèm khát nhìn hắn, có vẻ như máu huyết Thiên Long hắn còn quý hơn tính mạng của họ nha. Người đã cố tình nhắn vào ta thì thôi cũng đành vậy, nếu không chê ta yếu chúng ta thêm một chút cá cược xem sao. Cái kia bộ dáng ngông nghênh nhưng chân thành, Thiên Long bày ra thực lực không phải rất mạnh, chỉ mới nhập thần nhất trọng, hơn lúc đi vào đang trọng thương điên phong động hư một cấp bậc. Bất quá tốc độ đột phá là nhanh nhưng không là gì đối với Lục Linh Cơ, ồ ốc không mang nổi mình ốc lại muốn thử thách bản thân, được rồi ngươi muốn gì nói đi. Lục Linh Cơ không hề coi trọng Thiên Long một chút nào, đổ ước đối với nàng có lợi vô hại. Được rồi, ta muốn chính là một ân tình, vậy thôi. Thiên Long rất rõ ràng chính là muốn Lục Linh Cơ về nhắc nhắc với thế lực sau lưng nàng, nếu như nàng thua tuyệt đối không được động đến thiên trọng vực. Đó chính là ân tình lớn nhất rồi. Hiển nhiên Lục Linh Cơ là người thông minh, nàng đương nhiên là hiểu, bất quá đối với nàng đây chính là chuyện vô lý, muốn nàng nợ ân tình thì phải đả bại nàng, mà muốn nàng thua. Không thể nào, được ta chấp nhận, điều kiện của ta là thứ đang phiêu phù trong thức hải của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất sảng khoái đồng ý, nhưng vế sau làm cho Thiên Long giật thóp tìm một nhát, thứ trong thức hải Thiên Long chính là đạo hồn chi tâm, đến Thiên Long còn không biết nó từ đâu đến và vì sao chọn hắn, thế nhưng Lục Linh Cơ lại biết, không những biết mà còn thấy nó đang ở đâu, đây chính là điểm đáng sợ của nàng ta. Thiên Long không tin Lục Linh Cơ có thể giống Thanh Ngọc Diệp có thể nhìn được đối phương nghĩ gì trong đầu. Thanh Ngọc Diệp chính là thiên sinh nhân linh vật, là linh vật do trời đất thai nghén ra, có thiên phú gọi là tha tâm thông, thiên phú này có thể nhìn thấy trong tâm kẻ khác đang nghĩ gì và làm gì, đây chính là điểm đáng sợ của Thanh Ngọc Diệp mà Thiên Long phải kiêng kỵ 10 phần, nếu như nói Thanh Ngọc Diệp biết Thiên Long nghĩ gì thì không nói, nhưng Lục Linh Cơ nữ nhân này lại biết Thiên Long có thứ gì trong thức hải, đây là chuyện không thể nào. Thiên Long tuyệt đối không tin Lục Linh Cơ là thiên sinh linh vật mà cũng tuyệt không tin Lục Linh Cơ có thiên phú tha tâm thông. Thiên Long đừng lo, nàng ta chỉ là biết thứ đồ vật kia sẽ ngự ở đâu, tuyệt nhiên không biết ngươi đang nghĩ gì, yên tâm đi. Thanh Ngọc Diệp truyền âm cho Thiên Long, nàng biết Thiên Long mọi chuyện nghĩ gì trong đầu. Thiên Long có một đạo tơ sắc trong thức hải, đương nhiên Thanh Ngọc Diệp có thể đọc ra, bất quá nàng không quan tâm, cơ duyên mỗi người đều không thể tiết lộ. Thiên Long âm thầm may mắn hắn là đồng minh tốt đẹp với Thanh Ngọc Diệp, nếu là địch Thiên Long không biết bản thân chết khó coi như nào đâu nha. Thành giao, Thiên Long mới là không sợ, hắn tự tin bản thân, bây giờ Thiên Long cũng hiểu được đôi chút rồi, hắn có ngốc đi chăng nữa cũng hiểu bản thân đang nằm trong kế hoạch nào đó của những người bí ẩn nào đó, hắn biết có người giúp hắn trong bóng tối nhưng cũng có người là không. Vì thế Thiên Long cũng là đưa ra điều kiện ân tình của Lục Linh Cơ để trả lại ân tình kẻ tặng hắn đạo hồn chi tâm là lẽ dĩ nhiên, tặng hắn quả hắn trả ơn. Rắc rối đã được hóa giải, dù không biết người kia có ý vị gì, nhưng dùng đạo hồn chi tâm thứ nhung nguyễn này hối lộ hắn thì quá ư là mắt tay, Thiên Long nhận kèo này rồi. Hắn thật sự có thể đả bại Lục Linh Cơ. Thần Nam Sơn của Bát Thần Điện quay qua hỏi Thanh Bạch Ngô, điều này quá đả kích người a, dù là Diệt Thế Kiếm Chủ hay đấu chiến thần Long đi chăng nữa, chênh lệch thực lực quá rõ ràng, kèo này thối lắm. Việc Thiên Long đã thấy một phần thực lực của Lục Linh Cơ đó chính là khủng bố để hình dung, thấy lực lượng áp đảo như thế Thiên Long còn đâm đầu vào, âm mưu gì đây? Biết gì đâu, bất quá hiện tại hắn chính là cứu tinh của chúng ta. Thanh Bạch Ngô từng được chứng kiến Thiên Long tạo uy ở Ngọc Giản truyền tin, nghe đâu có thể vượt cấp khiêu chiến, hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy thôi chứ biết nói gì giờ. Yêu Hoàng nhất định sẽ thắng. Trong đầu Lôi Hùng thầm cầu nguyện như vậy, lần này hắn theo Tịnh Vân đến, trên đường đi Tịnh Vân liên tục kêu ca cảnh cáo thân phận Thiên Long nghe đâu chính là thần linh truyền thế, khẳng định không phải tầm thường, chỉ cần đã đặt chân đến một chữ thần, đó chính là bình quang của cả thiên vực cả vị diện. Đây chính là bí mật ở thế giới loài người thì hắn không biết nhưng ở thế giới yêu thú Thiên Long rất có tiếng tăm là đàng khác. Cách chương.